Chế bá đấu la chi triệu hoán sư. Tác giả, Tượng Khí. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 15, tiêu đề mẹ săn giết hồn thú đi. Chương chưa edit, trở về thánh hồn thôn trên đường. Mục Thanh mặt đầy bất đắc dĩ. Nguyên bản, Mục Thanh cho là, chính mình võ hồn trong linh hồn không gian là không tương thông từng cái không gian độc lập. Nhưng là, từ khi A Ngân mang theo Mục Nguyệt trở lại võ hồn trong sau, Mục Thanh lúc này mới phát hiện, nguyên lai, chính mình võ hồn trong linh hồn không gian là tương thông. Liền giống như một cái trên đường phố nhà ở, mặc dù chia cắt đến, nhưng là, mọi người không có việc gì lại có thể thăm nhà. Mục Thanh cũng là đủ, lúc này linh hồn trong không gian, 6 người lại chạy tới một cái không gian bên trong. Náo nhiệt trao đổi, Mục Thanh muốn chen vào nói. Kết quả, không người để ý hắn. Sờ sờ trên mặt nạ, Mục Thanh thở dài, tăng nhanh nhịp bước dưới chân. Con đường này, tới, Mục Thanh xài gần 1 tháng. Mà lúc trở về, tốc độ liền nhanh hơn không ít. Phiền toái có thể tránh liền tránh. Coi như là không tránh khỏi, Mục Thanh cũng là có thể nhiều khối giải quyết là hơn nhanh. Chẳng qua chỉ là nửa tháng, Mục Thanh liền đi tới ngoài Nặc Đinh Thành, nhìn xem quen thuộc hết thảy. Mục Thanh thở dài, tháo mặt nạ xuống, thầy đồng phục học sinh. Hắn lần nữa trở thành cái kia đứa bé ngoan, lần nữa bước vào thánh hồn thôn. Mục Thanh tâm cảnh, lại có thay đổi. Thời điểm trước kia, thánh hồn thôn cũng chỉ là thánh hồn thôn. Mà bây giờ, nơi này là nhà, đẩy ra quen thuộc cửa vào. Trong đầu của Mục Thanh khẽ run lên, nhìn cách đó không xa Mục Liêm, hắn bỗng nhiên rất muốn khóc. Ba, run rẩy kêu lên xưng hô quen thuộc, Mục Thanh tâm bỗng nhiên bình tĩnh lại, Mục Liêm bỗng nhiên ngẩng đầu, trên mặt trong nháy mắt treo đầy nụ cười, mở miệng nói ta đoán chừng, người liền sắp trở về rồi, mau vào, trong khi nói chuyện, liền vội vàng đứng lên, tiến lên đón. Chóp mũi Mục Thanh đau xót, trong nháy mắt đỏ cả vành mắt. Mục Liêm ôm Mục Thanh, cười nói, lại cao lớn rồi. Mục Thanh tham lam hô hấp khí tức trên người của Mục Liêm. Trong mắt đảo quanh nước mắt rốt cuộc chậm rãi rơi xuống. Thầm mắng chính mình một tiếng, Mục Thanh dãy dụa thoát khỏi phụ thân ôm ấp hoài bão. Lau một cái nước mắt, nói đến, ba, ta tốt nghiệp. Mục Liêm hơi sững sờ, sắc mặt trong nháy mắt khó coi, cúi đầu, mặt không biểu tình nhìn xem Mục Thanh. Thật sự, nói, Mục Thanh đem trong chiếc nhẫn chứng nhận tốt nghiệp lấy ra, chuyển cho cha, cười nói, người xem, ta thật sự tại sơ cấp học viện tốt nghiệp. Mục Liêm khoát tay một cái, nói đến ta không biết chữ, nhưng là, ta nghe nói muốn lại học sân tốt nghiệp đến muốn trở thành đại hồn sư chứ. Nặc Đinh Thành học viện hồn sư nhưng thật ra là sơ cấp trung cấp liền học. Sơ cấp học viện 10 mấy cấp liền có thể tốt nghiệp. Mà trung cấp học viện liền muốn trên 20 cấp đại hồn sư. Còn đến học viện hồn sư cao cấp, tối thiểu liền muốn trên 30 cấp rồi. Mục Thanh liền vội vàng thu hồi chứng nhận tốt nghiệp, thả ra chính mình hồn hoàn. Làm 2 đạo màu vàng hồn hoàn xuất hiện ở dưới chân Mục Thanh. Mục Liêm rốt cuộc để lộ ra nụ cười. Cái này đồng dạng là Mục Thanh một cái kỹ xảo nhỏ. Dù sao, 1 vàng 1 tím, quá mức nổi bật. Trên bàn cơm, Mục Thanh thử dò xét hỏi, ba ba, lão sư đề cử ta đi Tắc Thác Thành tiếp tục đi học. Lên học viện hồn sư cao cấp. Nếu không, ngài cùng ta đi chung đi. Hắn lại nói dối rồi. Thật ra thì Sử Lai Khắc chỉ là một trung cấp học viện hồn sư. Lúc này mới có sau này nội dung cốt truyện. Sử Lai Khắc không có tư cách tố thêm học viện hồn sư cao cấp tranh tài. Muốn mượn thiên đấu hoàng gia học viện đội 2 vị trí tham gia thi đấu. Mục Liêm khoát tay một cái. Nói đến, không được. Cha ngươi ta chỉ là một cái không có hồn lực người bình thường. Ở trong nhà chăm sóc một chút trong nhà mà là tốt rồi. Liền không cho ngươi đi làm loạn thêm. Mục Thanh trầm mặc, suy nghĩ một chút. Hắn thả xuống trong tay chén đũa, đưa tay tại trên ngón tay út trên mặt nhẫn một vết. Lấy ra một túi tiền, đưa cho cha, nói đến, ba, nơi này có chút tiền. Sau đó, trải qua tốt một chút đi. Không phải không cho nhiều. Mục Thanh chỉ là sợ hãi. Nếu để cho nhiều hơn, bị người cố ý để mắt tới, chính mình lại không ở nhà. Nếu như là phụ thân thật đã xảy ra chuyện gì, cái kia có thể như thế nào cho phải? Mục Liêm ngẩng đầu lên, nhìn lấy con trai của mình, khóe miệng khẽ mỉm cười, nhận lấy túi tiền, mở miệng nói, được. Trong túi tiền, đều là chút ít Gintama tiền cùng đồng hồn tệ. Mặc dù coi như cũng không thiếu, nhưng là, thắng ở không chọc người nhìn chăm chú. Ở trong nhà ở hơn 10 ngày, Mục Thanh không có tu luyện, chỉ là giúp cha làm việc, làm một chút chuyện. Sau khi nửa tháng trôi qua, Mục Thanh mặc dù không thôi rời đi, lại bị Mục Liêm tự tay đuổi ra khỏi nhà. Thánh hồn thôn bên ngoài, Mục Thanh yên lặng nhìn trước mắt cái này bình tĩnh sơn thôn nhỏ. Thở dài, xoay người, bước nhanh mà rời đi. Mục Liêm nhìn xem thân ảnh dần dần đi xa, trong hốc mắt đỏ bừng. Lão Kiệt Khắc đi tới bên cạnh của hắn, vỗ bả vai của hắn một cái, nói đến, bọn nhỏ có con đường của mình. Chúng ta mặc dù không giúp được cái gì, nhưng là, không phải trở thành bọn họ trên đường trở ngại. Mục Liêm gật đầu một cái, im lặng. 2 năm qua, trong thôn lại thức tỉnh 2 làn sóng hài tử. Nhưng là, nắm giữ hồn lực, có thể tu luyện, nhưng là một cái cũng không có. Cho nên, Đường Tam cùng Mục Thanh, bây giờ trở thành thánh hồn thôn tất cả hy vọng. Rời đi thánh hồn thôn, Mục Thanh lần nữa thay đổi y phục, mang theo mặt nạ, chậm rãi hướng Tác Thác Thành đi tới. Hắn nghĩ xong, ngắn ngủi này lộ trình, hắn phải đi hết 4 năm. Dọc theo đường đi, mỗi một cái thành phố, mỗi một cái săn hồn rừng rậm, hắn đều phải đi hết vừa đi. Một là vì thu thập tàn hồn, hai lại là vì đấu hồn. Cộng thêm chính hắn, hắn bây giờ vừa vặn có thể kiếm ra 7 người đấu hồn đội ngũ. Mỗi một cái thành phố đấu hồn chàng đều đợi một đoạn thời gian. Đấu hồn, kiếm tiền, tu luyện, thăng cấp, muốn tới. Thời gian 4 năm rất nhanh liền có thể đi qua. Kềm chế xuống hỗn loạn ý nghĩ, Mục Thanh vỗ một cái bên hông linh hồn chi thư, tăng nhanh nhịp bước dưới chân. Nhưng mà, sự tình cũng không có hướng phía Mục Thanh tưởng tượng phương hướng phát triển. Đem tuyến thời gian đẩy đến 2 năm sau, Tinh Đấu Đại Xâm Lâm một góc, Mục Thanh sắc mặt tái xanh đứng tại chỗ. Xung quanh, 2 cái hồn tôn, 6 cái đại hồn sư, chính bao quanh hắn. Thời gian 2 năm, hắn rốt cuộc đã tới 30 cấp, vốn muốn tới Tinh Đấu Đại Xâm Lâm săn giết hồn thú. Không nghĩ tới, lại bị người cố ý để mắt tới. Dẫn đầu hồn tôn nhìn xem một người độc thân Mục Thanh, cười hì hì nói đến, quỷ diện. Không nghĩ tới chứ. Đúng, người những đồng đội kia đây, sẽ không chạy đi. Một thân cao 1 thước 7, nếu không tháo mặt nạ xuống, ai cũng sẽ không nghĩ tới. Mục Thanh tuổi gần 10 tuổi, người muốn thế nào? Mục Thanh đè giọng nói, trầm giọng hỏi. Dẫn đầu hồn sư nguyên bản cùng Mục Thanh cũng không có thù gì oán, nhưng là, trách thì trách tại Mục Thanh không hiểu được biến hóa. Hoặc có lẽ là Mục Thanh không nghĩ tới hậu quả nghiêm trọng như thế. Chỉ là một trận đấu hồn thắng lợi, cần gì đến nỗi thử. Theo Mục Thanh hồn lực tăng lên, tại đại hồn sư cái này một đẳng cấp, hắn tỷ số thắng càng ngày càng cao. Rất nhanh, liền thu được huy chương ngân đấu hồn. Tại một lần trong đấu hồn, hắn đến tìm Mục Thanh, muốn đánh một trận giả thi đấu, mua một cái vòng ngoài, kiếm một chút kim hồn tệ. Nhưng là Mục Thanh không đồng ý. Kết quả, rõ ràng, ta muốn ngươi chết. Nhìn xem hắn tiếng cười càn rỡ, Mục Thanh thở dài, trầm giọng hỏi, không có thương lượng. Đi chết đi. Chiến đấu, chạm một cái liền bùng nổ. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.